Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 57, Cộng Minh. Hai đạo kình khí nổ tung, như là hàng tấn thuốc nổ bị nhen lửa, oanh minh bên trong, hai đạo kình khí đồng thời vỡ vụn, hàng trăm hàng ngàn đến vỡ vụn khí kình, hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Cho dù là nho nhỏ đầu ngón tay lớn nhỏ khí kình lấy có thể so với cường công kình nổ. Mà hơi lớn một chút cái kia chính là khai sơn liệt thạch. Bụi đất không thể ức chế dâng lên. Nhưng sau một khắc, những này nổi lên bụi đất dừng lại. Liền rối rít rơi xuống đất. Một thân kim sắc thảo nguyên vương giả. Mặt lạnh lấy, nhìn cùng với chính mình trên cổ tay phải một cái hoàng kim thủ vòng tay. Bóng loáng mặt ngoài. Từng tia thật nhỏ vết dạn xuất hiện trên đó. Người đáng chết. Thảo Nguyên Vương giả nhìn lấy thân hình nhanh chóng thối lui Tần Nhiên. Bao hàm sát ý tiếng nói bên trong. Đưa tay lại là một đạo kình khí bắn ra. Lần này Tần Nhiên không có lựa chọn liều mạng. Hắn một cái nghiêng người né tránh phóng tới khí kình về sau. Từng ngụm thở dốc lấy. Nhiều cái kỹ xảo liên tục thi triển. Dù cho đối với đạt tới 1.300 thể lực Tần Nhiên tới nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Hồng hộc, to khỏe tiếng thở dốc, từ miệng mũi truyền ra, một cỗ hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác, từ cổ họng nhảy lên hạ, khiến cho Tần Nhiên không thể không nuốt nước bọt, làm dịu lấy loại cảm giác khó chịu này. Nhìn lấy đưa tay lại là một đạo kình khí thảo nguyên vương giả. Tần Nhiên lần nữa trốn tránh. Rắn phái kỹ xảo cùng dựa vào xúc thế kỹ xảo. Rất không tệ. Nhìn lấy tránh né Tần Nhiên. Thảo Nguyên Vương giả đánh giá lấy. Chỉ là, đối phương trên mặt sát ý lại càng phát nồng đậm. Ngươi không phải còn có át chủ bài sao? Vì cái gì không dùng ra đến? Là không có thể lực sao? Cái này chủng dựa vào xúc thế mà bộc phát ra cường đại kỹ xảo. Để ngươi thể lực tiêu hao quá độ. Đến mức ngay cả át chủ bài đều không dùng được rồi. Hoặc là nói, cái này chủng dựa vào xúc thế kỹ xảo, mới là ngươi át chủ bài. Thảo Nguyên Vương giả đùa cợt lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên không có chút nào bị lời nói của đối phương ảnh hưởng đến. Mặc dù đối phương nói ra bộ phận tình hình thực tế, nhưng khoảng cách chân chính sự thật, lại kém không biết bao xa. Đầu tiên, bất luận là biến thân ác ma, vẫn là triệu hoán muốn, nhìn đến thú, đối với Tần Nhiên tới nói, đều là không cần hao phí thể lực, chỉ là đã bạo lộ ra biến thân ác ma. Triệu hoán muốn, nhìn đến thú, tuyệt đối không phải Tần Nhiên đối địch lựa chọn hàng đầu. Đối phương nhất định sẽ có chuẩn bị, Tần Nhiên vô cùng khẳng định điểm này. Biến thân ác ma, triệu hoán muốn, nhìn đến thú, vô cùng cường đại, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Tần Nhiên cũng không muốn bị đối phương bắt lấy. Một kích chí mạng. Tiếp theo. Đúng vậy thể lực. Đối phương xa còn lâu mới có được tính ra đến. Tần Nhiên thể lực khôi phục tốc độ. Cộng thể chất cùng tà dị thể chất. Phối hợp. Chỉ cần không phải bản thân bị trọng thương. Thể lực khôi phục tốc độ là viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Chỉ là. Tần Nhiên vẫn như cũ ra vẻ mỏi mệt. Tần Nhiên đang quan sát trước mắt đối thủ cường đại, công kích của đối phương thói quen, tiết tấu, còn có, đối phương hoàng kim thủ vòng tay, một thân kim sắc thảo nguyên vương giả, tại lúc đầu Tần Nhiên xem ra, hẳn là hiển lộ rõ ràng tự thân tôn quý, uy nghi cách làm, hoặc là cá nhân đặc biệt thích, nhưng vừa vặn giao thủ, lại làm cho Tần Nhiên phát hiện không thích hợp, dù cho lại ưa thích thứ nào đó. Cũng không có khả năng bởi vì thứ nào đó, mà cải biến tự thân trạng thái chiến đấu. Trước một giây còn vân đạm phong khinh tỉnh táo, một giây sau liền đột nhiên biến sắc, cũng bởi vì một kiện kim sắc, dứt bỏ bệnh tâm thần loại hình ngoài ý muốn nhân tố. Chỉ có thể nói rõ, món kia kim sắc đối với đối phương tầm quan trọng, sớm đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Là cái gì? Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Lần nữa đưa tay bắn ra một đạo kình khí thảo nguyên vương giả. Nhìn lấy mỏi mệt, lại vẫn có thể nhẹ nhõm tránh né Tần Nhiên. Không định tại tiếp tục như vậy. Hắn muốn lấy càng nhanh tốc độ diệt đi Tần Nhiên. Giống, làm cho người choáng váng gào âm thanh bên trong. Cự lang xuất hiện lần nữa. Hô, cự đại lang chảo lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Đó là viễn siêu thảo nguyên vương giả bản thân tốc độ cùng lực lượng. Keng, Tần Nhiên đối mặt với dạng này đột nhiên xuất hiện một kích. Chỉ tới kịp đem cuồng vọng chi ngữ. Xem như thuẫn bài ngăn tại trước mặt mình. Phảng phất hồng trung đại lữ tiếng chuông bên trong. Tần Nhiên hai chân quốc lui lại. 10 mét, trọn vẹn 10 mét khoảng cách. Hai đạo không có qua thường nhân bắp chân khe rãnh xuất hiện trên mặt đất. Càng nhiều bùn đất tụ tập tại Tần Nhiên sau lưng. Tạo thành một cái đống đất. Theo sát lấy, cái này đống đất liền vỡ ra. Khắp thiên dơ lên, bị lại một kích lang chảo đập nện tại cuồng vọng chi ngữ. Bên trên, Tần Nhiên cả người đâm vào đống đất bên trên. Bị đánh bay. Sau đó, Thảo Nguyên Vương giả đệ tam kích đến. Keng, thân giữa không trung bên trong Tần Nhiên. Bị hung hăng nện xuống. Chôn sâu bùn đất bên trong. Thảo Nguyên Vương giả không có lưu tình. Đệ tứ kích như bóng với hình. Vọt lên trên trời bên trong cự lang. Lấy so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn ngoan lệ lao xuống. Hướng về Tần Nhiên nghiền ép mà đến. Hắn muốn để Tần Nhiên thịt nát xương tan. Không làm như vậy, hắn làm sao có thể tiêu tan khẩu khí kia. Mà liền tại phát động thanh thế hung mãnh cự lang sắp đâm vào chôn sâu thổ nhưỡng bên trong Tần Nhiên lúc, một vòng sáng ngời, yêu dị kiếm quang đột ngột nở rộ. Kiếm kỹ, hổ thức, hai tay cầm kiếm Tần Nhiên căn bản không có để ý tới cái kia đánh tới thân thể khổng lồ. Hắn liên tiếp ba lần bị động phòng ngự, vì chính là tê liệt đối phương, vì chính là lúc này phản kích. Hắn giờ phút này, mắt bên trong chỉ có đối phương đầu lâu. Hắn phải dùng kiếm trong tay hắn chém xuống đối phương đầu lâu. Ô, bị xem như thuẫn bài, ngăn cản mấy lần công kích cuồng vọng chi ngữ. Theo lần này chạm kích, phát ra hung ác tiếng gầm gừ. Nó giống như là một cái bị đè nén vẫn như cũ đồ phu. Lần nữa nhặt lên mình đồ đao. Bạo phát. Không có chút nào ức chế bạo phát. Ô. Không quan tâm. Không có chút nào phòng ngự tư thái Tần Nhiên. Quỷ dị cùng kiếm kỹ. Hổ thức. Cùng vũ khí cuồng vọng chi ngữ. Đạt đến cộng minh nào đó. Trên lưỡi kiếm gào thét. Như tiếng sấm. Giống như tiếng sấm. Một đầu lộng lẫy mãnh hổ như ẩn như hiện từ cự đại trên lưỡi kiếm hiển hiện. Mới vừa xuất hiện mãnh hổ, liền từ trên lưỡi kiếm nhảy lên một cái. Tiếp theo, hung hăng đập xuống, liền tựa như hổ xuống núi. Phốc, mãnh hổ cắn một cái tại cự lang trên cổ. Cự lang phát ra đau đớn gào thét. Một cái run thân, lộng lẫy mãnh hổ thân ảnh liền trực tiếp phá nát, biến mất không thấy. Tuy nhiên một kích liền đánh tan mãnh hổ ảo ảnh, nhưng cự lang tiếng gào đau đớn cũng không có đình chỉ. Mượn cái này một tia khe hở, Tần Nhiên trong tay cuồng vọng chi ngữ, đâm vào cự lang cái cổ, cứ việc chỉ là chui vào một tia, liền bị thể nội ngưng tụ lực lượng ngăn lại dừng. Nhưng này chủng đã lâu cảm giác đau đớn lại làm cho Thảo Nguyên Vương giả càng phát phẫn nộ. Vốn nên là trùng tử, bị nghiền chết ra hòa, vậy mà để hắn thụ thương, hổ phái, đáng chết trùng tử, thân thể khổng lồ lần nữa đập xuống. Trên lợi chảo nhất tầng hào quang chói sáng bắt đầu hiển hiện. Tần Nhiên không có bị kích bên trong. Trần, lu lua bên ngoài bộ mặt. Liền đã cảm nhận được cạo xương một loại đau đớn. Oanh, cự lang công kích đập vào trên mặt đất. Một đạo hình tròn sóng xung kích. Lấy tồi khô lạp hủ tư thái. Hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Phương viên bách mét đều chịu ảnh hưởng. Nhưng, Tần Nhiên không có. Tần Nhiên thân hình tại 10 mét bên ngoài bóng tối bên trong hiển hiện. Một tầng lại một tầng lực tràng hộ thuẫn ra hiện ở trên người hắn. Ngăn trở những cái kia trùng kích. Một căn hoàn toàn do lam khí đông tạo thành trường mâu ra hiện tại hắn tay bên trong. Mang theo thấu xương băng hàn trường mâu. Lặng yên không tiếng động bắn ra. Hung hăng đâm vào vừa mới hoàn thành tấn công cự lang trên thân. P.S. Cầu vốt 9 đến 10 đê mỗi chương trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.